Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 947, ta so với ngươi còn mạnh hơn. Góc truyện audio.com. Diệp Thần dự đoán quá thần. Tất cả mọi người thấy choáng. Cờ vây giảng giải bên trong. Bình thường có rất ít người chủ trì tiến đến dự đoán. Bởi vì đánh cờ đều là cao thủ. Ngươi làm sao có thể sẽ biết cao thủ như thế nào đánh cờ đây? Trừ phi có một loại khả năng, người so cao thủ mức độ cao hơn. Thế nhưng là Diệp Thần liền cái đẳng cấp đều không có. Hắn làm sao có thể sớm dự đoán cao thủ đường cờ. Mà lại hai người cao thủ dự đoán Diệp Thần đều là một phần không kém. Tuy nhiên Tiếu Khải không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Đáng tiếc đây chính là sự thật. Hiện tại Tiếu Khải sắc mặt âm trầm không nói một lời. Vốn là Tiếu Khải muốn làm náo động, nhưng là bây giờ ngược lại tốt Diệp Thần danh tiếng ra tận. Mà chính mình thì là bị hung hăng đánh mặt, người chủ trì vội vàng ở một bên hòa giải. Diệp tiên sinh, ta muốn thỉnh giáo một chút, nếu như nước cờ này không có đi sai, như thế nào mới có thể thế hòa không phân thắng bại? Diệp Thần cười cười, tốt à, vậy ta thì cho mọi người tiến hành phục bàn. Lúc này thời điểm, tất cả cờ vây mê trên mặt đều mang ham học hỏi biểu lộ. Bọn họ cũng rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Diệp Thần cười nói, phía dưới, ta thì cho mọi người phục bàn. Nói, Diệp Thần đem ngón tay tại một vị trí. Vừa mới Lưu Đại Sư nếu như cầm rơi tại trên vị trí này. Cần phải cái này ván cờ thì sẽ không thua. Nói. Người chủ trì dựa theo Diệp Thần nói, rút mất vừa mới quân cờ, đem quân cờ đặt ở Diệp Thần nói vị trí bên trên. Trong nháy mắt, trước mắt mọi người sáng lên, cái này con rơi xuống. Lập tức toàn bộ ván cờ đều viện, một số cờ vây cao thủ trong nháy mắt đốn ngộ. Đây là một cái cải tử hồi sinh tốt cờ A, nguyên lai. Vừa mới Lưu Đại Sư quá muốn chiến thắng. Cho nên dùng cấp tiến phương thức, quảng cáo, mà Kaga thì là nhìn đúng Lưu Đại Sư muốn chiến thắng tâm tình. Cho nên bày ra bẫy dập, hiện trường người lúc này mới ý thức được, Diệp Thần tuyệt đối không phải nói tới có biết một hai. Loại này nhãn giới, tuyệt đối là đại sư cấp bậc đó a. Diệp tiên sinh vừa mới ngươi cũng quá khiêm nhường. Nếu như ngươi nói ngươi đối với cờ vây hiểu sơ một hai. Ta có thể không tin. Người chủ trì vừa cười vừa nói. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Trình độ của ta hoàn toàn chính xác rất bình thường. Cũng không phải Tiếu tiên sinh thất đoạn có thể so sánh. Tiếu Khải ở một bên. Mặt xanh một trận. Trắng một trận. Người chủ trì cũng là cười cười xấu hổ. Diệp Thần thực lực tại cái kia bày biện đâu. So Tiếu Khải cường không phải một cái cấp bậc. Người chủ trì cười nói. Diệp tiên sinh, ta rất hiếu kỳ, thực lực của ngươi mạnh như vậy. Vì cái gì không có tham gia trận đấu đâu. Ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, nhất định sẽ trở thành cờ vây giới cao thủ. Diệp Thần lắc lắc nói ra, thời gian của ta tương đối bận rộn, mà lại đây chỉ là ta nghiệp dư yêu thích. Người chủ trì xấu hổ cười cười, hoàn toàn chính xác, Diệp tiên sinh trăm công nghìn việc. Khẳng định không có thời gian. Diệp Thần nói ra. Kỳ thật cũng không phải a. Trọng yếu nhất chính là. Ta phải mỗi ngày đưa chuyển phát nhanh. Thật vô cùng bận bịu. Diệp Thần. Làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là một lần. Toàn bộ kỳ thất hoàn toàn tĩnh mịch. Trời à. Dạng này cờ vây cao thủ vậy mà đưa chuyển phát nhanh. Đây không phải phung phí của trời sao. Tất cả mọi người một mặt mộng bức. Cho là mình nghe lầm. Diệp Thần thế nhưng là siêu cấp phú hào. Vậy mà đưa chuyển phát nhanh. Cái này, quả thực thật bất khả tư nghị. Người chủ trì xấu hổ cười cười. Không nghĩ tới Diệp tiên sinh. Có tiền như vậy, lại còn có thể thấp hạ thân đi thể nghiệm sinh hoạt. Thật là làm cho người ta cảm động. Diệp Thần cái này bức trang vô địch. Lúc này thời điểm, Lưu Hằng đại sư đi ra. Người chủ trì cũng là trước tiên đi qua phỏng vấn. Lưu Đại Sư, hôm nay thật là đáng tiếc. Vậy mà thua. Lưu Hằng thở dài. Là ta sơ suất, ta quá muốn thắng. Đáng tiếc lại thua. Thật sự là không cam tâm. Tốt, cái này cuộc cờ giảng giải kết thúc. Mời Diệp tiên sinh cho chúng ta làm phê bình đi. Một bên Tiếu Khải sắc mặt nhất thời thay đổi. Bởi vì nguyên bản bình luận hẳn là chính mình. Thế nhưng là người chủ trì vậy mà trực tiếp lướt qua hắn. Để Diệp Thần bình luận. Tuy nhiên trên đài không tiện phát tác. Bất quá Tiếu Khải lại là khí sắc mặt tái xanh. Tiếu Khải thế nhưng là thất đoạn kỳ thủ. Tại cờ vây vòng tròn bên trong cũng coi như có chút danh tiếng. Bây giờ lại trực tiếp bị người ta lướt qua. Thậm chí ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có cho hắn. Hắn nhưng là cờ vây giới kim bài giải thích a. Diệp Thần cười cười nói. Cái này cuộc cờ. Lưu Đại Sư kỳ thật cùng Kaga là chia 5 năm. Thực lực không sai biệt nhiều. Nhưng là Lưu Đại Sư quá muốn thắng. Cờ vây trọng yếu nhất chính là tâm tính muốn bình thản. Mà Lưu Đại Sư phạm vào sai lầm như vậy. Thất bại cũng thì chẳng có gì lạ. Nghe Diệp Thần, Lưu Hằng cau mày. Tuy nhiên hắn vừa mới thua. Thế nhưng là cũng không có nghĩa là một người trẻ tuổi liền có thể tùy tiện nói hắn chỗ nào không đủ. Lưu Hằng lạnh hừ một tiếng. Ta thua là bởi vì nhất thời chủ quan mà thôi. Vị tiểu huynh đệ này cảm thấy cuộc cờ của ngươi thuật cao hơn qua ta sao? Một bên Tiếu Khải tựa hồ tìm được trả thù Diệp Thần cơ hội vội vàng nói. Thì đúng vậy a, Lưu Đại Sư thế nhưng là hoa quốc cờ vây giới đệ nhất cao thủ. Người có tư cách gì phê bình Lưu Đại Sư? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không sai. Lấy ngươi thất đoạn thực lực hoàn toàn chính xác không có thực lực phê bình Lưu Đại Sư. Nhưng là thực lực của ta tại Lưu Đại Sư phía trên vì cái gì không thể phê bình. Nghe Diệp Thần, Lưu Đại Sư sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn vừa muốn nói gì? Đột nhiên ánh mắt của hắn thấy được phục bàn ván cờ. Lưu Đại Sư đi đến ván cờ trước. Nhìn lấy vừa mới phục bàn. Ánh mắt bên trong lộ ra một vệt chấn kinh. Cái này cờ là ai phục bàn? Người chủ trì chỉ Diệp Thần nói ra. Cũng là Diệp tiên sinh. Quảng cáo. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Không sai là ta tiến hành phục bàn. Diệu A, ta tại sao không có nghĩ đến dạng này? Nếu như ta ở chỗ này giàu có. Thì sẽ không thua. Ít nhất cũng có thể là cái ngang tay. Cao thủ. Thật là cao thủ a, Lưu Đại Sư giờ phút này nhìn Diệp Thần phục bàn cũng là hiểu ra. Lưu Hằng bắt lấy Diệp Thần tay. Diệp tiên sinh, nước cờ này thật là khéo. Vừa mới ngươi nói, cuộc cờ của ngươi thuật tại trên ta. Trong lòng ta còn không phục, hiện tại ta tâm phục khẩu phục. Nhìn lấy Lưu Đại Sư cùng Diệp Thần nắm tay. Tiếu Khải trên mặt viết đầy ghen ghét. Vì cái gì? Hắn vậy mà lại bại bởi Diệp Thần. Mẹ nó lớn lên so ta đẹp trai. Ta cũng nhận. So ta có tiền ta cũng nhận. Ngươi lại còn so ta có tài. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Vốn là Tiếu Khải muốn giải khai Diệp Thần bất quá là cái chỉ có kỳ biểu thổ hào. Nhưng là bây giờ. Chính mình lại trở thành một cái tôm tép nhãi nhép. Quả thực quá mất mặt. Nhìn cách đó không xa. Tô Tình nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt nóng bỏng. Trong mắt của hắn tràn đầy ghen ghét. Giờ phút này, Tô Tình nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt bên trong tất cả đều là chấm nhỏ. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần đã vậy còn quá ưu tú. Lại còn hiểu kỹ thuật. Quả thực quá lợi hại. Thậm chí Tô Tình cảm giác Diệp Thần quả thực cũng là vạn năng. Trên cái thế giới này, cơ hồ không có Diệp Thần sẽ không đồ vật. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, chính mình đối với Diệp Thần hiểu rõ quá ít. Diệp Thần cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nam nhân này, chính mình nhất định muốn bắt đến. Giờ phút này, Tô Tình đối với Diệp Thần thích càng đậm mấy phần. Diệp Thần giờ phút này đã hoàn toàn chinh phục Tô Tình. Nhìn lấy Tô Tình lại có thể cùng Lưu Đại Sư chậm rãi mà nói. Trong mắt của nàng viết đầy kiêu ngạo. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.